Em và anh Lục Xu. Lục Xu, góc chuyện audio.com. Giang Dật Phàm vẫn luôn cảm thấy cuộc đời mình rất vô vị. Vô vị đến mức anh cảm thấy cuộc đời mình là một tờ giấy trắng. Tất cả những thứ xảy ra trước mắt anh, dường như anh không hề có áp lực gì. Dần dà, anh đột nhiên muốn đi tìm thứ gì đó khiến anh có cảm xúc mãnh liệt. Vì thế anh tham gia chương trình đó, khiêu chiến rất nhiều người. Cũng bị rất nhiều người khiêu chiến, nhưng cuối cùng, anh vẫn là người cười đến cuối cùng. Có lẽ không ai tin, anh thực sự chờ mong có người có thể đánh bại mình. Vì thế khi không toại nguyện như ý mình, lời khen của người dẫn chương trình đó trong mắt anh, không dùng được. Bắt đầu từ tiểu học, anh đã thuận buồm xuôi gió, con đường đó rất thuận lợi, vì thế không có tinh thần gì, anh đã từng thử rất nhiều kiểu. Cuối cùng đều thất bại, không tìm thấy thứ cảm giác mà anh vẫn chờ mong. Thật ra, cũng không phải chưa từng thử ở phương diện tình cảm, nhưng không cảm giác chính là không cảm giác. Được rất nhiều người tỏ tình, anh liền giống như được một người tỏ tình hết lần này đến lần khác. Hoàn toàn không có cảm giác, vì thế anh từ bỏ. Cho đến ngày hôm đó, anh thật sự có chút điên rồ, chạy bộ từ trường về nhà. Giống như chạy marathon vậy, liên tục mấy tiếng, quá mệt, vì thế anh nằm trên sofa, anh có thể cảm thấy có người đang nhìn mình chăm chú. Nhưng anh không muốn mở mắt, vì thế anh cứ nằm im, sau đó thì sao? Anh cảm thấy có thứ gì đó chạm lên môi mình, lực đạo đó, giống như chiếc lông chim rơi xuống môi, nói không rõ là cảm giác gì. Sau khi rời đi, vậy mà anh lại cảm thấy bản thân mình hơi thất vọng. Anh nghe thấy chút ý cười, rất nhỏ, nhưng anh biết đó là ai. Thứ cảm giác đó, giống như dội thẳng từ đầu xuống dưới, khiến toàn thân anh bắt đầu sôi trào. Anh nhớ tới cô hồi còn nhỏ mở to mắt lớn lên rồi em gả cho anh. Được không, lại có thứ gì đó phá kén mà chui ra. Anh nghĩ đến việc cô gắp thức ăn cô không thích ăn cho anh. Dường như không có gì bất thường cả, nhưng nếu người khác làm vậy thì sao? Anh nhất định ngay cả bát cơm cũng sẽ không ăn, đến mẹ anh gắp thức ăn anh cũng không thích, huống chi là người khác. Càng nhiều điều nhỏ nhặt phun trào ra, thì ra thứ cảm giác anh vẫn luôn muốn tìm, lại ở ngay bên cạnh. Thì ra là thế, không bao lâu, mạng internet lại sôi sùng sục, có người đăng ảnh chụp của Giang Dật Phàm và Cố Y Phán. Hai người cùng nhau vào một quán ăn, hơn nữa Giang Dật Phàm còn đỡ eo Cố Y Phán, động tác không mập mờ, nhưng tư thế đó, tuyệt đối mập mờ, nếu những bức hình đó không là gì, vậy thì hình ảnh hai người cùng nhau tản bộ cười đùa. Hơn nữa tay nắm tay, cũng nói rất rõ vấn đề rồi, người chụp ảnh còn cố ý ghi thời gian, cho thấy là hình ảnh mới nhất, không phải là hình cũ trước đây. Vì thế trên mạng lại nổi một trận gió tanh mưa máu. Nguyên nhân là fan của Giang Dật Phàm và fan của Cố Y Phán nhìn thấy những bức ảnh đó. Chỉ có một vẻ mặt, một fan của ca sĩ nào đó trực tiếp cười nhạo hai bên fan bị người ta chơi đùa. Lúc trước còn cãi nhau đánh nhau to vì hai người đó. Bây giờ hai người đó lại hòa hảo. Hành vi lúc trước đúng là buồn cười mà. Vì thế fan này dính dớp họa từ miệng mà ra, bị fan của Giang Dật Phàm và fan của Cố Y Phán liên thủ mắng té tát. Khiến ca sĩ đó nằm thôi cũng trúng đạn, tia ba của Giang Dật Phàm và của Cố Y Phán đều có phần hài hòa quá mức. Tất cả mọi người mất tinh thần mắng chửi lúc trước, có ý tắm xong là đi ngủ, lại hòa hảo, thế này là thế nào đây? Tia ba Phàm yêu Phán, fan đang nhiệt liệt gieo hò. Phàm Phàm và Phán Phán mãi mãi ở bên nhau. Hurra, tôi biết ngay hai người sẽ không chia xa mà. Ha ha, hai người thật sự hòa hảo rồi. Hừ hừ, mấy người nguyền rủa hai người chia xa ly hôn đó. Bây giờ nên tự vả rồi nhé. Thần tượng của tôi sao có thể không khiến tôi tin vào tình yêu chứ? Ở bên nhau là tốt nhất. Sau này đừng cãi nhau nữa nha. Rất kích động con tim này đó. Lòng yêu mến không yêu, cả nhà tin không, hôm qua tôi mơ một giấc mơ, hai ông bà ấy hòa hảo, mấy tin đồn ly hôn đó đều là giả hết, hôm nay tỉnh dậy, vừa thấy những bức ảnh đó, tôi còn tưởng là mơ nữa. Còn véo tay mình một cái, giờ vẫn còn đau đây này. Kêu hu hu, tốt quá đi, chỉ cần hai người ở bên nhau tôi đã thấy mỹ mãn rồi. Trái tim bị tổn thương này cuối cùng cũng đã phục hồi như cũ. Hôm nay tôi phải đi ăn ngon một chút, thế thì mới không có lỗi với tâm tình tốt của tôi. Ngày mai đẹp nhất, hy vọng hai người đừng quậy nữa. Hai anh chị thì có tình thú, nhưng tra tấn trái tim chúng em mà, con tim nhỏ bé này, không chịu được kinh hãi đâu. Không phải người đẹp đâu. Sau cơn mưa trời lại sáng, hy vọng đã về với bản rồi. Oa oa oa, chúc mừng, cách chương.